Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1457, Hoàn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu là Lục Tuân cứ như vậy mà không làm gì khác để chuyển hướng sự chú ý, e rằng anh sẽ suy nghĩ lung tung. Nhìn hai người trai tài gái sắc trên sân khấu, nụ cười hạnh phúc trên mặt Tuế Tuế không hề giả tạo. Thấy con gái hạnh phúc như vậy, bố mẹ cũng yên tâm. Hơn nữa đứa trẻ này cũng là do họ nhìn con bé lớn lên, nên họ rất yên tâm. Lục Cẩn Dương đứng bên cạnh nhìn chú mình khóc như mưa. Rồi nhân lúc không ai chú ý, tách một tiếng, chụp cho Lục Tuân một bức ảnh. Thế là sau khi hôn lễ kết thúc, ảnh được rửa ra, Thẩm Nghiên đưa cho mọi người trong nhà xem. Rồi nhìn thấy Lục Tuân khóc đến mức mặt mũi lem luốc, không nhịn được, phụt một tiếng bật cười. Người này là ai vậy? Mọi người nghe Thẩm Nghiên nói vậy, liền không nhịn được lại gần xem. Rồi thấy Lục Tuân khóc như vậy, đều ngẩn người ra. Không phải chứ, đây là chú Lục sao? Mọi người xem xong chỉ có một suy nghĩ, những người đã xem ảnh xấu của Lục Tuân chắc sẽ bị anh ấy xử lý. Lục Cẩn Dương đã chuồn từ sớm, bóng dáng cũng chẳng thấy đâu. Dù sao lúc đó cũng chỉ là chụp ảnh ngẫu nhiên, ai ngờ lại được rửa ra. Lúc Tuế Tuế về nhà mẹ đẻ, nhìn thấy bức ảnh này, còn nói muốn mang về cất giữ cẩn thận. Đây đều là kỷ niệm, lần đầu tiên con thấy bố khóc như vậy, con phải giữ lại. Lục Tuân ban đầu còn rất bất mãn, lúc này lại không có ý kiến gì. Nếu con gái muốn, thì cứ lấy đi. Thật ra bản thân Lục Tuân cũng không muốn xem thứ này. Nhìn bức ảnh này sẽ nhớ lại cảnh tượng ngày cưới. Chuyện buồn thì không muốn nghĩ đến nữa. Cuộc sống của con cái bây giờ cũng rất hạnh phúc. Lục Cẩn Dương hiện tại cũng đã đến quân đội rèn luyện. Cậu nhóc này cũng có tố chất, nên không cần phải lo lắng gì cả. Thế là, Thẩm Nghiên và Lục Tuân nhân dịp nghỉ lễ, liền cùng nhau đi du lịch. Bây giờ đi đâu cũng rất thuận tiện, nên hai người nói với con một tiếng, rồi tự mình ra ngoài. Lần này cũng có thể ngắm nhìn giang sơn gấm vóc của đất nước. Hơn nữa Thẩm Nghiên cũng muốn xem có nơi nào thích hợp để mở cửa hàng bán đồ sách tay. Dù sao những năm 90, sức mua của mọi người cũng đã tăng lên, thị trường bán đồ sách tay vẫn còn khá trống. Trước đây Thẩm Nghiên đã khảo sát các thành phố lân cận, nhưng vẫn chưa mở rộng kinh doanh, vì không muốn bản thân quá vất vả. Giờ đây có thể tiếp tục làm. Lần này cô sẽ dẫn Lục Tuân đi khảo sát. Nói thật, thời đại này ra ngoài vẫn hơi nguy hiểm, nhưng chẳng phải bên cạnh có Lục Tuân sao? Lập tức cảm thấy an toàn vô cùng, chẳng có gì phải lo lắng. Thực lực của người đàn ông này vẫn rất đáng tin cậy. Diệu Diệu thần kỳ sau khi ra ngoài, cũng gặp rất nhiều người thú vị trên đường. Hai vợ chồng đều là người không dễ bị lừa. Trên đường cũng vạch trần được không ít trò lừa đảo. Nhìn Lục Tuân, Thẩm Nghiên không nhịn được trêu chọc. Người này đúng là bộ luật hình sự di động. Đi đến đâu là bắt được người đến đấy. Trên đường đi đã bắt được không ít người. Ngay cả quân đội cũng nghe được tin tức. Chủ yếu là do bắt được nhiều người quá, nên quân đội cũng biết chuyện. Trước đây vì công việc, vẫn luôn không có cơ hội ở bên cạnh Thẩm Nghiên. Không ngờ con gái kết hôn rồi, họ lại có thời gian rảnh rỗi. Thế là bây giờ hai người đang vừa đi vừa ăn trên đường. Gặp đồ gì đẹp, Thẩm Nghiên cũng sẽ mua, định mang về cho con gái. Lục Tuân đi bên cạnh làm nhiệm vụ xách đồ. Trước đây đúng là không biết hưởng thụ, xem cuộc sống bây giờ thoải mái biết bao. Hiếm khi được thư giãn như vậy. Thẩm Nghiên liếc xéo anh, người này vừa mới đây thôi, còn bắt được một nhóm trộm cắp, vậy mà lại nói là hiếm khi được thư giãn. Thẩm Nghiên chỉ biết im lặng. Nếu trên đường đi anh không bắt nhiều người như vậy thì tốt rồi. Không được, anh là quân nhân, thấy chuyện bất bình sao có thể làm ngơ. Gặp chuyện bất bình phải ra tay. Lục Tuân chẳng hề thấy mình đã lớn tuổi, lúc ra tay vẫn nhanh gọn dứt khoát, ngay cả những tên trộm cắp kia cũng không ngờ mình lại bị một ông chú hạ gục. Được rồi, anh cứ từ từ bắt đi. Sau này còn nhiều nơi phải đến, nhưng anh cũng phải chú ý một chút. Còn tưởng mình đang ở thời trai trẻ, đã lớn tuổi rồi, cẩn thận cái eo của anh đấy. Lục Tuân, thật lòng mà nói, có phải em chê anh rồi không? Có phải em để ý mấy ông già nho nhã kia rồi không? Thẩm Nghiên, thật lòng mà nói, không thể nào nói lý lẽ với người đàn ông này được. Sao anh ấy lại có thể nói như vậy chứ? Trong đầu anh đừng có nghĩ lung tung nữa được không? Cứ lo mà nghĩ cách bắt kẻ xấu đi. Hai vợ chồng cứ thế vừa du lịch, vừa bắt người, gần như chơi hết cả kỳ nghỉ. Thẩm Nghiên còn chưa muốn về, dù sao về rồi cũng phải đi làm. Hiện tại công việc của cô ở cơ quan cũng đã ổn định. Cấp dưới cũng đã đào tạo được người thay thế. Lần này cô ra ngoài, cũng đã bàn giao xong hết mọi việc mới đi, nên cũng không có gì phải lo lắng. Cách Chương.